Đầu anh lại xanh rồi. Chương 9, gà rừng. Góc truyện audio.com. Diệp Tô mở Weibo ra xem thì lập tức kinh ngạc. 10 hot rất đứng đầu thì hết 3 cái là có liên quan đến đoàn phim Trường Ca. Thứ nhất, Dương Dĩ Trừng, Lục Thừa, ấn đầu. Thứ hai, vợ chồng Thừa Trừng. Thứ bảy, phim truyền hình Trường Ca. Sáng sớm Tiếu Vũ chạy tới là vì nói cái này với cô sao? Ngoại trừ cô diễn vai nữ phụ chân phi dối trá ra vẻ người ngốc chơi trò cung đấu trong Trường Ca thì cái hot search này có nửa xu quan hệ với cô hà. Diệp Tô không có ý định mở xem nội dung của hot search. Cô nhấn điện thoại thoát ra chuẩn bị đi rửa mặt. Phía tuyên truyền mua hot search à? Chưa quay xong đã bắt đầu tạo thanh thế rồi sao? Diệp Tô dùng dây cột tóc búi hết tóc ra phía sau. Ngậm một ngụm nước rồi lấy kem đánh răng để đánh răng. Tiếu Vũ nóng nảy chạy đến trước mặt Diệp Tô click mở hot search đứng đầu. Không phải đâu, Tô Tô, cậu nhìn lại đi. Diệp Tô nhìn điện thoại của Tiếu Vũ. Đứng đầu Weibo có nội dung là hôm qua đoàn phim Trường Ca tung ra một bức ảnh chụp lén cảnh quay. Nam chính Lục Thừa và nữ chính Dương Dĩ Trừng tương tác mật thiết với nhau trên phim Trường. Một đề mục vô cùng đứng đắn, nhưng hôm qua Dương Dĩ Trừng căn bản là không tới đoàn phim. Diệp Tô cảm thấy kỳ quái, cô lại nhìn bức ảnh chụp lén cảnh quay bị tung ra kia. Phụt, tất cả nước ngậm trong miệng lập tức phun lên bồn dừa. Khụ khụ khụ, Diệp Tô bị sặc nước, cô vừa chống eo khạc mạnh vừa hỏi. Đây là có chuyện gì? Hèn chi Tiếu Vũ lại nói cô là người trong hot search nhưng lại không phải tên cô. Bức ảnh kia chính là bức ảnh động tác ôm hôn giữa cô và Lục Thừa do Tiếu Vũ chụp ngày hôm qua. Chẳng qua bức ảnh này hơi mờ. Cô chỉ bị lộ một phần của nửa khuôn mặt cho nên sẽ không nhìn ra là ai. Mà Lục Thừa bị lộ nhiều hơn. Chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Ảnh chụp một cô gái không rõ mặt ôm eo Lục Thừa. Nhón chân ngẩng đầu để hôn. Môi của hai người cách nhau không quá 1 cm. Còn Lục Thừa, ngày hôm qua cô nhắm mắt nên không phát hiện. Bây giờ xem ảnh chụp mới nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc đó có bao nhiêu động lòng. Chả trách đoạt được ảnh đế. Có thể đem tất cả các cảm xúc không liên quan gì đến nhau như chán ghét. Yêu say đắm, nghi hoặc, tức giận cùng thể hiện trên nét mặt, ngũ quan lại không bị hỏng. Khả năng diễn xuất đúng là danh bất hư truyền. Tấm ảnh do Tiếu Vũ thiện tay chụp trời xuôi đất khiến thế nào lại rất đẹp. Còn hơn khuôn mặt có 3 điểm tỷ lệ vàng, hơn nữa lại mơ hồ lộ ra bối cảnh cổ đại. Không biết còn nghĩ rằng đây là tấm ảnh trong một cảnh quay đã được chỉnh sửa tỉ mỉ rồi tuồn ra ngoài. Chấm, 1, tỷ lệ vàng 3 điểm, từ đỉnh trán đến đỉnh chân mày, từ đỉnh chân mày đến điểm cuối của đầu mũi, từ điểm cuối của đầu mũi đến điểm cuối của cằm theo tỷ lệ 1:8, 2:1:6. Lục Thừa là nam chính trong Trường Ca, vì thế cô gái trong tấm ảnh kia cứ như vậy mà tự nhiên bị nhận nhầm thành Dương Dĩ Trừng. Tiếu Vũ giơ ngón tay lên làm ra dáng tùy người xử trí. Thật xin lỗi. Tô Tô, mình bức ảnh do cô đăng nhầm này khi bị xóa chỉ có 3 lượt xem. Hẳn là người này đã click vào xem toàn bộ bức ảnh nhưng quá trình tải thất bại. Sau đó dứt khoát chụp lại màn hình cho nên bức ảnh mới mờ như vậy. Mờ đến mức có thể xem khuôn mặt chỉ lộ ra một chút của Diệp Tô là Dương Dĩ Trừng. Sau khi Tiếu Vũ nhìn thấy còn bình luận một câu Dương Dĩ Trừng mặt bánh bao kia có thể có cái cằm đẹp rõ nét như vậy sao? Nhưng trong nháy mắt đã bị nhấn chìm bởi hàng chục ngàn bình luận khác. Chỉ có mấy fan của Dương Dĩ Trừng thấy được đã mắng Tiểu Vũ là cái tên dễ nhớ đến mức không còn sức chống cự. Diệp Tô click mở bình luận. Rốt cuộc là có hôn hay không vậy? Mau hôn đi, không được, bây giờ không ăn dưa. Tôi muốn đi ấn đầu. Chú Lục lại bùng nổ nữa rồi. Mẹ nó thật kích thích giờ PC ấn đầu anh một cái. Không hôn đến chảy ra thì không cho buông anh ra. Trừng yêu dấu phải quay cảnh hôn. Thật buồn, chú Lục phải quay cảnh hôn. Thật buồn, Trừng yêu dấu và chú Lục cùng quay cảnh hôn. Trời ạ, vui vẻ đến nổ tung. Những bình luận như vậy lướt thấy khoảng hơn 20.000. Vì vậy số lượng Weibo có liên quan lại tăng lên. vợ chồng Thừa Trường Thuận theo đó mà trở thành hot search. Diệp Tô nhìn một lát rồi rời khỏi, sau đó lại tìm kiếm hot search vợ chồng Thừa Trường. Hiện lên toàn là video được một số fan biên tập cắt ghép từ những đoạn phim của Lục Thừa và Dương Dĩ Trừng đã diễn trước đây. Chắp phá lung tung những đoạn ngọt ngào thường ngày của hai người. Còn có một số người dựa theo những gì hai người đang Weibo gần đây để phỏng đoán xem trong hiện thực bọn họ có quen nhau hay không. Một bên là người đàn ông hoàng kim độc thân chất lượng tốt, thuộc phái thực lực Lục Thừa. Một bên là nữ hán tử nổi tiếng gần đây tiểu hoa Dương Dĩ Trừng. Đúng là tuyệt phối, sự bình tĩnh của Diệp Tô càng làm cho Tiếu Vũ mất bình tĩnh. Cô nàng nắm cánh tay của Diệp Tô. Tô Tô, cậu nhanh chóng đăng Weibo giải thích, nói cô gái trong ảnh kia không phải là Dương Dĩ Trừng mà là cậu. Diệp Tô lại click mở bức ảnh kia, phóng lớn góc phải bên dưới. Cô xác định bức ảnh này không phát ra từ Weibo của Tiếu Vũ thì mới nhẹ nhõm thở ra. Bát cơm của chủ nhân Weibo Tiểu Vũ là cái tên dễ nhớ, coi như được bảo vệ. Sẽ không bị đoàn phim phát hiện bức ảnh này là tuồn từ chỗ cô ấy ra ngoài. Mình nói người trong bức ảnh đó là mình thì có người tin sao? Diệp Tô bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ mọi người đều cho rằng người trong ảnh là Dương Dĩ Trừng. Giờ mình nhảy ra thì cậu có biết sẽ xảy ra chuyện gì không? Chuyện gì? Tiếu Vũ khó hiểu, gà rừng ở đâu tới tìm đất diễn? Diệp Tô buông điện thoại rồi bắt đầu rửa mặt. Không phải, rõ ràng chính là cậu. Mọi người trong đoàn làm phim đều có thể làm chứng mà. Tiếu Vũ vẫn không hiểu. Diệp Tô dùng khăn lông lau khô mặt, bất lực nói, cậu xem hiện giờ phía trường ta có động tĩnh gì không? Nhìn thời gian thì bức ảnh kia được đăng Weibo vào khoảng 8 giờ tối hôm qua. Đã chiếm hot search cả một đêm. Nếu muốn làm rõ thì bên tuyên truyền đã làm rõ là cư dân mạng đã nhận sai người. Nhưng hiện tại thì sao? Yên lặng như gà ngậm thóc. Bên phía Lục Thừa và Dương Dĩ Trừng cũng không có chút động tĩnh gì. Có đôi khi, im lặng chính là sự mặc định tốt nhất. Loại chuyện này Diệp Tô đã thấy nhiều ở Kỳ Phù. Chỉ cần một bên nhận định, người đến sau dù có nói như thế nào thì cũng sẽ bị coi như tên hề đang nhảy nhót. Thật sự không phải bọn họ không tin lời giải thích của người đến muộn. Sở dĩ họ không muốn nghe là vì người tự cho mình cao cao tự đại sẽ không muốn thừa nhận bản thân đã phạm sai lầm trước đó. Nói không chừng đoàn phim Trường Ca còn nhân cơ hội này để tạo lại sức nóng. Dù sao đây cũng là bộ phim chưa truyền bá đã gây sốt điển hình. Diệp Tô vội vàng rửa mặt xong rồi đi nhờ xe của đoàn phim. Trên đường cô nhận được điện thoại của nhóm người phụ trách tuyên truyền cho Trường Ca, đầu dây bên kia ậm ừ một hồi. Đại ý là muốn nhân cơ hội này để tạo độ nóng cho bộ phim. Muốn Diệp Tô không nên nói ra việc cô gái trong bức ảnh thì thật là cô. Diệp Tô đồng ý dứt khoát. Thật sự nếu như công chúng biết người trong bức ảnh là cô, có khả năng đứng đầu hot search không phải là Dương Dĩ Trừng Lục Thừa ấn đầu mà là mời người tuyến 18 kia xuống khỏi người chú Lục vợ chồng Thừa. Trừng e rằng sẽ trở thành mời Diệp cái gì tô cút xéo. Cảm ơn, 20.000 lượt theo dõi ảo do Diệp Tô kia mua không hề có sức chiến đấu. Sẽ không thể chịu được lượng fan mang theo lửa giận hừng hực đến công kích. Lượng fan này bị choáng váng bởi ông xã nhà mình bị một diễn viên nho nhỏ không chút tiếng tăm ôm ấp. Thiếu chút nữa đã hôn luôn rồi. Không khí ở phim trường của Trường Ca có chút quái gì. Nhất là khi Diệp Tô xuất hiện, Diệp Tô bị từng ánh mắt như có như không nhìn chằm chằm cũng có chút không tự nhiên. Rõ ràng vừa nãy còn ồn ào nhốn nháo, vừa thấy cô tới đã lập tức yên tĩnh lại. Có khi Chu Bá Xuyên cũng chưa có được loại đãi ngộ yên tĩnh này. Diệp Tô lặng lẽ mở kịch bản ra bắt đầu chuẩn bị cảnh diễn hôm nay. Hôm nay, chuyên viên trang điểm chăm sóc khuôn mặt của cô hơn một chút. Anh chàng đưa cơm hộp cho cô thêm một quả trứng gà. Phó đạo diễn vừa la hét diễn viên quần chúng vừa gọi Diệp Tô đến để những người này chào hỏi cô, người đại diện của Dương Dĩ Trừng đến chào. Hết lần này đến lần khác. Bên nhà sản xuất cũng đến hỏi thăm, tất cả mọi người đều rất ăn ý không nhắc đến cái hot search kia. mọi người đều ngậm bồ hòn tốt với vai nữ phụ một chút. Sau khi tỉnh dậy, Kỳ Hằng cũng nghĩ sau khi đón Diệp Tô về phải đối xử tốt với nàng một chút. Đương nhiên đây là suy nghĩ trước khi hắn tìm ra tiểu kim khố từ trong phòng Diệp Tô. Hắn phát hiện thì ra những món hắn từng mua cho nàng, thưởng cho nàng, tất cả các vật trang trí không biết từ bao giờ đã biến thành từng chồng ngân phiếu. Yên lặng nằm trong cái dương nhỏ dưới giường của Diệp Tô. Tôi đã sớm trữ rất nhiều bạc, nửa đời sau cũng không cần anh nuôi. Diệp Tô kiêu ngạo đáng yêu trong mơ. Tim của Kỳ Hằng ở hiện thực đã bị dập nát. Cách chương.